Chương 695, hủy đi đạo quán. Trầm Tà Quan Quý Vi, cái này Phật thổ biên cảnh đệ nhất tông môn, càng có Tử Vân chân nhân vị này biên cảnh đệ nhất nhân tọa trấn, theo lý mà nói, bất kể là ai, mặc dù là Phật giáo đệ tử đều sẽ không dễ dàng gây sự, thế nhưng là người nào cũng không nghĩ tới, ngay tại hôm nay, chỗ này biên cảnh đệ nhất tông môn đại môn bị người hủy đi, thanh âm cực lớn, toàn thành nghe nói, làm, lúc hấp tấp một đám đạo môn tu sĩ đi vào trước cửa bên này thời điểm, chỉ có thể nhìn đến một cái nữ tử quần trắng đứng ở trước cửa, trong miệng cắn một viên quả mận bắt, một mặt khác, là một cái thanh sam người trẻ tuổi đứng ở đó nữ tử bên cạnh, cái này thanh sam người trẻ tuổi bên hông treo kiếm, sau lưng cổng đeo một phương cái hộp kiếm, nhìn xem có chút quái dị, kỳ thật quái dị nhất còn là cái này thì một cái kiếm tu, như thế nào còn có thể đứng ở tụ vũ thành trong, phải biết rằng kiếm thần Tào Dịch lạm sát kiếm tu chuyện này, sớm đã là truyền khắp biên cảnh, có thể nói ai cũng biết, người trẻ tuổi này đã dùng kiếm, như thế nào còn dám trắng trợn xuất hiện ở tụ vũ thành trong, chẳng lẽ lại không sợ vị kia kiếm thần, chỉ là muốn thuộc về muốn, bây giờ mấu chốt là, bọn hắn muốn biết rút cuộc là người nào lớn gan như vậy làm bậy, vậy mà đem Trầm Tà Quan đại môn làm hỏng, lại tới đây đạo môn tu sĩ trong đó có một người mặc màu đen đạo bào tu sĩ trong đám người đi ra, nhìn xem Lý Phù Giao cùng Diệp Sinh ca, trầm giọng nói, thế nhưng là hai vị hủy ta Trầm Tà Quan đại môn, Lý Phù Giao không nói chuyện, Diệp Sinh ca nhìn xem cái kia ăn mặc màu đen đạo bào tu sĩ, cũng không nói gì, bầu không khí có chút cổ quái, cái kia ăn mặc màu đen đạo bào tu sĩ sắc mặt trở nên khó nhìn lên, hắn nhìn lấy Diệp Sinh ca, lạnh lùng nói, hai vị cũng biết, ta Trầm Tà Quan tại tụ vũ thành trong là vật gì sao, dám như thế làm, nghĩ đến không phải là cũng chỉ có hai người các ngươi mà thôi đi, Lý Phù Giao không có đi trả lời cái này đã định trước không có ý gì vấn đề, ngược lại là nói ra, ta chỉ nghe qua có tòa Trầm Tà Sơn, nhưng lại không biết lúc nào đã có tòa Trầm Tà Quan, Trầm Tà Sơn là đạo môn danh sơn, là núi bên kia sông, thậm chí là toàn bộ nhân gian trong, tất cả đạo môn trong tông môn là quan trọng nhất cái kia một ngọn núi, người biết tự nhiên không ít, Trầm Tà Quan tuy nói tại biên cảnh có chút tiếng tăm, nhưng mà thực muốn xuất ra đi, không có gì hay so với đấy, chư vị cái này Trầm Tà Quan chẳng lẽ lại là Trầm Tà Sơn một vị hoàng tử đạo nhân thành lập hay sao? Đối với Trầm Tà Quan, Diệp Sên Ca đã định trước sẽ không đối với nói, cái kia Lý Phù Giao cũng chỉ có giúp đỡ nói điểm lời nói, dù sao không có khả năng đến lúc này, liền muốn ra tay giết người đi. Cái kia ăn mặc màu đen đạo bào tu sĩ trầm giọng nói, cuồng đồ, ta Trầm Tà Quan mặc dù so ra kém Trầm Tà Sơn, nhưng cũng là tại Phật thổ biên cảnh thanh danh hiển hách tông môn, ngươi cái này cuồng đồ, nhốt tại ngươi chuyện gì, chẳng lẽ lại cũng bởi vì ta Trầm Tà Quan tên, liền đem Trầm Tà Quan đại môn bị phá hủy, Lý Phù Giao cảm thấy có chút người vô tội, nhưng lại cảm thấy không quá người vô tội, cửa không phải hắn bị phá hủy đấy, nhưng trên thực tế, nguyên nhân ngay tại lúc này tu sĩ này nói nguyên nhân này. Diệp Sên ca vị này Trầm Tà Sơn quán chủ chính là cảm thấy Trầm Tà Quan tên không được, cho nên liền muốn hủy đi nhân đạo xem, muốn đánh vị kia Tử Vân chân nhân. Lý Phù Giao thở dài, loại chuyện này, giống như là có nơi nào đó gọi là kêu kiếm sơn giống nhau, Lý Phù Giao cũng là nhất định sẽ tới cửa đi, nhưng mà tới cửa, không hẳn như vậy gặp giống như Diệp Sên ca như vậy, động liền hủy người đại môn, nhưng Diệp Sên ca vẫn luôn là cái tính cách này con, nghĩ đến cái gì liền làm cái gì, không có nhiều như vậy đạo lý có thể giảng. Giống như là lúc trước lên núi giáo huấn Ngô Sơn Hà thời điểm theo lý Ngô Sơn Hà cũng không có trêu chọc nàng Diệp Sên ca, như thế nào Ngô Sơn Hà liền muốn bị, được y nện một bữa, hắn nhìn lấy cái kia ăn mặc màu đen đạo bào tu sĩ nghiêm túc nói ra, ngươi nói có khéo hay không, phá cửa thực cũng là bởi vì các ngươi cái này gọi là Trầm Tà Quan, một câu nói kia nhìn như ôn hòa, nhưng mà rất nhanh liền làm cho những cái kia đạo nhân đột nhiên giận dữ, rất nhiều người lúc này liền muốn ra tay chém giết cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, Lý Phù Giao nhìn xem những cái kia đạo nhân không nói gì, chẳng qua là khi có đạo người muốn ra tay đánh chết Lý Phù Giao thời điểm, liền có một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí sinh ra, đem người nọ đầu gối cắt ra, làm cho hắn cũng đứng lên không nổi nữa. Ngay sau đó chính là vài đạo kiếm ý, lại là nhiều cái đạo nhân đứng không nổi thân đến. Lý Phù Giao vừa cười vừa nói, đã quên nói cho các ngươi biết, tới nơi này lúc trước, có một gọi là Tào Dịch muốn giết ta, đã bị ta giết. Giết Tào Dịch chuyện này, rất nhanh liền muốn tại tụ vũ thành trong truyền ra, Lý Phù Giao đã làm sự tình, như thế nào đều giấu không dưới đấy, vì vậy cùng hắn như vậy, không bằng hiện tại liền mở miệng bóc trần, quả nhiên, những lời này vừa nói ra khỏi miệng, không chỉ có là cái kia ăn mặc màu đen đạo bào tu sĩ, đã liền mặt khác đạo nhân đều là vẻ mặt không thể tin, Tào Dịch người phương nào, đó là biên cảnh kiếm thần, là xuân thu cảnh kiếm tu, giết lực lượng mạnh, trừ đi Tử Vân thực người lác đác mấy người bên ngoài, biên cảnh ai có thể ép tới ở, có thể chính là như vậy dạng một người, đã chết, hơn nữa nhìn bộ dạng còn là đã bị chết ở tại người này trong tay. Cái này để cho người khác nghĩ như thế nào, để cho bọn họ nghĩ như thế nào. Cái kia ăn mặc màu đen đạo bào tu sĩ cười lạnh nói, kiếm thần Tào Dịch, Đó là tụ vũ thành trong nhất đẳng cao thủ, làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền chết đi, ngươi nói là ngươi giết hắn. Lý Phù Giao không có nói tiếp, hắn không cần giải thích cùng chứng minh cái gì, bọn hắn không tin mà nói, vậy ra tay đánh qua sẽ biết, giết không có giết Tào Dịch, thật sự chưa tính là một kiện chuyện trọng yếu. Lý Phù Giao đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem cái kia một đám cảnh giới cao nhất cũng chỉ là tại Thái Thanh cảnh đạo nhân, đang nghĩ ngợi muốn nói như thế nào mới được, Diệp Sơn Ca lại xuất thủ. Lúc trước nàng là lấy một đạo phù lục liền đem này tòa đại môn cho bị phá hủy rồi, giờ phút này lại là một trương bay bổng phù lục tiện tay bị được nàng ném ra, cái kia cái phù lục trong sinh ra ngàn vạn sợi tơ, mỗi đầu sợi tơ vây khốn một người, chỉ một lát sau, sở hữu đạo nhân đều bị những thứ này sợi tơ trói lại cùng một chỗ. Diệp Sơn Ca không chút nào để ý những người này, chỉ là đi vào Trầm Tà Quan trong, Trầm Tà Quan chiếu theo lấy Trầm Tà Sơn kiến trúc phong cách, nhìn xem thập phần tương tự, có thể càng là tương tự, liền làm cho Diệp Sơn Ca càng là không thoải mái, vì vậy đi về phía trước thời điểm, liền tiện tay ném ra nhiều phù lục, Lý Phù Giao cùng ở sau lưng nàng, đang cảm thán Diệp Sơn Ca của cải thâm hậu đồng thời, cũng đúng đạo quán này cắt sinh ra chút ít đồng tình, cái này Trầm Tà Quan nếu là cùng theo Trầm Tà Sơn như vậy kiến tạo, Diệp Sơn Ca muốn tìm được chủ kia điện, liền một chút không khó, vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ sau đó, liền đã đi tới chủ điện trước, không đợi nàng lại ném ra nhất trương phù lục, Tử Vân chân nhân thật sự lộ diện. Vị này Trầm Tà Quan quán chủ kỳ thật lúc trước tại đại môn bị hủy thời điểm liền nhận đến bẩm báo rồi, nhưng mà chưa từng thật sự để trong lòng, thẳng đến thời điểm này, Diệp Sơn Ca xuất hiện ở nơi đây, hắn mới hiểu được, sự tình thật không phải là đơn giản như vậy. Nhìn xem Diệp Sơn Ca, Tử Vân chân nhân sắc mặt âm trầm, vị cô nương này, vô cớ xông ta Trầm Tà Quan, chỉ sợ là không có gì đạo lý đi. Tử Vân chân nhân với tư cách biên cảnh đệ nhất nhân, cảnh giới tuyệt diệu, mặc dù là giờ phút này Diệp Sơn Ca một đường thông suốt đi vào hắn trước người, cũng không thấy được bối rối, ngược lại là thập phần trầm ổn. Diệp Sơn Ca đi thẳng vào vấn đề nói ra, trên đời Trầm Tà Sơn có một tòa, không có thứ hai tòa, cái này chính là nàng đến nện hắn đạo quán nguyên nhân. Tử Vân chân nhân khẽ giật mình, lập tức hỏi, cô nương liền là vì cái này liền muốn hủy ta đạo quán? Diệp Sơn Ca không e dè nhẹ gật đầu. Tử Vân chân nhân cả giận nói, khai phái tổ sư năm đó ở nơi này thành lập Trầm Tà Quan đã mấy trăm năm, chưa bao giờ xuất hiện qua như thế sự tình tình, hôm nay ngươi cái này kẻ xấu muốn hủy ta đạo quan, chỉ sợ là mơ mộng hảo huyền. Tại Diệp Sơn Ca sắp mở miệng nói rằng một câu lúc trước, Lý Phù Giao đến nơi này, hắn cõng đeo cái hộp kiếm, bên hông treo lấy kiếm, Diệp Sơn Ca đi ở phía trước, kỳ thật đằng sau có nhiều đạo nhân đều tại hướng bên này đuổi, nếu không phải Lý Phù Giao một đường ở phía sau giải quyết tốt hậu quả, chỉ sợ giờ phút này cũng không phải là Tử Vân chân nhân cùng Diệp Sơn Ca hai người rồi, mà là một đám đạo nhân vây tới đây cục diện. Tử Vân chân nhân nhìn xem Lý Phù Giao cái này thân tạo hình, có chút kinh ngạc, nhưng còn không có lên tiếng. Tào Dịch đêm qua chưa có trở về, hắn đã sớm phái người tiến đến xem xét, trở về cái kia người đã nói được rất rõ ràng, đó chính là Tào Dịch đã bị người giết chết, giết hắn người nọ, cũng không phải là người bên ngoài, đúng là một vị kiếm tu, mà vị kia kiếm tu tạo hình, nói là cõng đeo cái hộp kiếm, bên hông treo kiếm, rất là quái dị. Tử Vân chân nhân nhíu mày hỏi, Tào Dịch là ngươi giết hay sao? Mọi người đều biết, Tào Dịch là hắn hảo hữu chí giao, giờ phút này hắn hỏi cái này cái vấn đề, coi như là tại hợp tình lý, hắn muốn giết ta, ta chỉ tốt trước hết giết hắn. Tào Dịch lạm sát kiếm tu chuyện này không phải một hai người biết rõ, mà là hầu như sở hữu tụ vũ thành tu sĩ cũng biết. Tử Vân chân nhân sắc mặt âm tình bất định, nếu thật là bởi vì Tào Dịch trước xem người trẻ tuổi này là kiếm tu, tiếp theo nổi lên sát tâm, cuối cùng cũng là bị người trẻ tuổi này chém giết cũng khỏe, sợ là sợ còn có cái gì khác nguyên nhân. Lý Phù Giao nói ra, giết Tào Dịch, nghe người ta nói ngươi là bạn tốt của hắn, gặp báo thù cho hắn, vốn ta phải không để trong lòng đấy, có thể là bằng hữu của ta cảm thấy ngươi cái này đạo quán tên không tốt, muốn hủy đi ngươi đạo quán, không biết ngươi nghĩ như thế nào, muốn hủy đi người đạo quán, còn hỏi người khác nghĩ như thế nào, cái này làm, lúc thật là có chút ý tứ lời nói rồi. Tử Vân chân nhân kỳ thật từ khi Lý Phù Giao cùng Diệp Sơn Ca đi vào trước mắt hắn bắt đầu, liền một mực ở dò xét hai người bọn họ, muốn xem ra chút ít manh mối, chỉ là nhìn qua phía dưới, hai người sâu cạn đều nhìn không ra, điều này làm cho hắn hết sức nghi hoặc, nhìn không ra sâu cạn, đó chính là nói, hai người này ít nhất cũng là cùng hắn cảnh giới tương đối, thậm chí còn cảnh giới so với hắn cao hơn, hắn hiện tại đã là xuân thu cảnh giới so với hắn còn cao, cái kia chính là đăng lâu cảnh rồi, đăng lâu cảnh tu sĩ, còn là hai vị, còn trẻ tuổi như vậy, Tử Vân chân nhân nghĩ như thế nào đều cảm thấy không phải là như vậy, vì vậy hắn rất nhanh liền mở miệng nói ra, khai phái tổ sư sáng lập này Trầm Tà Quan, cái này mấy trăm năm qua cũng không có làm qua cái gì chuyện ác, hai vị không nên hủy đi đạo quán, thật sự đơn giản là cái này Trầm Tà Quan cùng Trầm Tà Sơn cùng tên nguyên nhân. Tử Vân chân nhân với tư cách biên cảnh đệ nhất nhân, có thể nói như thế, đã cũng coi là hết sức cho Lý Phù Giao cùng Diệp Sơn Ca mặt mũi, Lý Phù Dao nói ra, kêu Trầm Tà Quan, thế gian tu sĩ đều quản không được việc này, nhưng mà Trầm Tà Sơn tu sĩ đám, chỉ sợ sẽ không quá cao hứng. Tử Vân chân nhân liếc qua Lý Phù Dao, biết rõ hắn là cái kiếm tu, coi như là giả tu trong mạnh nhất một loại kia, nhưng nên cùng tam giáo quan hệ một mực không tốt, hủy đi đạo quán chuyện này, nên cùng hắn không có quan hệ, vậy cũng chỉ có thể là cái này một bên nữ tử quần trắng rồi. Tử Vân chân nhân cuối cùng là nghiêm mặt nói, xin hỏi đạo hữu danh hào, đạo môn đệ tử, có đạo nhân gặp lấy đạo hiệu hành tẩu thế gian, có đạo nhân thì là lấy tính danh hành tẩu thế gian, hai cái này không thể nói cao thấp, giống như là Trầm Tà Sơn lên, quán chủ Lương Diệt liền không có đạo hiệu, nhưng là trước kia tại Trầm Tà Sơn gây ra chuyện rất lớn, quả nhiên cái kia hai vị lão đạo sĩ ngay cả có đạo hiệu đấy. Bất quá nhìn qua Diệp Sơn ca cái này thì một cái mỹ mạo nữ tử, nghĩ đến cũng đúng không có đạo hiệu đấy, vì vậy Tử Vân chân nhân chính là hỏi trước danh hào. Diệp Sơn ca, những ngày này có vài chuyện coi như là thế gian đại sự, đầu vài cái chính là học cung có vị Mộ Vân tiên sinh nhập vân, thế nhân thế mới biết, vị này Mộ Vân tiên sinh dĩ nhiên cũng làm là học cung trưởng giáo Tô Dạ tiên sinh, trừ đi việc này bên ngoài, còn có chính là Trầm Tà Sơn quán chủ Lương Diệt nhập vân, Lương Diệt nhập vân sau đó, Trầm Tà Sơn quán chủ vị trí trống không, nguyên bản các tu sĩ đều đang suy đoán có phải hay không là Trương Thủ Thanh tiếp nhận, nhưng là không có người nghĩ đến, cuối cùng nhưng là đạo loại Diệp Sơn ca đã trở thành Trầm Tà Sơn mới quán chủ. Diệp Sơn ca tên tại rất nhiều năm lúc trước cũng đã truyền vào Phật thổ, rất nhiều tu sĩ đều sợ hãi thán phục nàng tu hành thiên phú. Phật giáo các tu sĩ mặc dù cả ngày tham thiền niệm kinh, cũng biết Diệp Sơn ca là so với thiền tử lợi hại hơn người trẻ tuổi, vì vậy Diệp Sơn ca tên, không có tu sĩ không biết. Tử Vân chân nhân tại đây cùng Trầm Tà Sơn có ngàn vạn lần quan hệ, Trầm Tà Quan ở bên trong, làm sao sẽ không biết Diệp Sơn ca. Hắn thật sâu nhìn xem Diệp Sơn ca, nghĩ đến trách không được trẻ tuổi như vậy cảnh giới liền cao như thế sâu, muốn chỉ chốc lát, hắn đối với Diệp Sơn ca chắp tay hành lễ, không biết Diệp quan chủ đại giá quan lâm, không có từ xa tiếp đón, tin tưởng bắt đầu so sánh Diệp Sơn ca cảnh giới, kỳ thật thân phận của nàng, càng làm cho người kiên kỵ, đám mây hai vị thánh nhân, một vị là phụ thân của nàng, một vị là sư phụ của nàng, mà nàng lại là Trầm Tà Sơn trưởng giáo, bực này thân phận, dưới đời này vẻn vẹn một người mà thôi. Lý Phù Dao nhìn xem cái này hoàn cảnh, nghĩ đến nhất định là đánh không đứng dậy rồi, ai có thể cũng thật không ngờ, Tử Vân chân nhân kế tiếp lời nói này, liền có chút ít kiên cường rồi. Quán chủ mặc dù chấp đạo môn người cầm đầu, tai râu, nhưng ta Trầm Tà Quan cũng thuộc đạo môn, hôm nay như thế vô cớ, thật sự làm cho Tử Vân khó có thể tiếp nhận. Lời nói vẫn không nói gì, Diệp Sơn ca cũng đã ngắt lời nói, ta nghĩ đánh ngươi một trận, chính là muốn đánh ngươi một trận. Tử Vân chân nhân sắc mặt khó xem tới cực điểm, quán chủ như thế thân phận, thật muốn không giảng đạo lý. Diệp Sơn ca liếc qua Lý Phù Dao, suy nghĩ một chút, sau đó nói, sư phụ ta cũng không giảng đạo lý. Diệp Sơn ca sư phụ là Lương Diệt, là năm đó nhân gian thứ nhất tu sĩ, hắn không giảng đạo lý thời điểm kỳ thật hơn nhiều đi, cũng không phải là lần một lần hai, Diệp Sơn ca giống như cũng cùng theo không giảng đạo lý rồi. Lý Phù Dao tìm cái địa phương ngồi xuống, cái này trận không có thể đánh nhau được lên, liền xem như thế nào đánh cho, nếu Diệp Sơn ca chỉ là cách dùng khí đi chồng chất, cái kia sẽ không có ý gì, thật là muốn bằng mượn một thân tu vi, cái kia trận này khung, kỳ thật còn thật là tốt xem đấy, cũng không biết Diệp Sơn ca cuối cùng muốn như thế nào tuyển. Lý Phù Dao mỏi mắt mong chờ, Tử Vân chân nhân trầm giọng nói, đã như vậy, vậy liền lĩnh giáo, thanh âm không lớn, nhưng tức giận cơ chấn động, Tử Vân chân nhân một thân khí thế lập tức nhảy lên tới cực điểm, trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn là muốn nhìn một chút Diệp Sơn ca đến cùng phải hay không thật sự có trong truyền thuyết như vậy lợi hại.